Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3377, biến cố thoát thân. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thế nhưng là, đối phương ở Man Thần Sơn bên trên, làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Kim Chiến Giáp Đại Hán nhíu mày. Ngoại nhân rơi vào Man Thần Sơn bên trên, đây là đối Man Thần lớn nhất khinh nhờn, nhất định phải diệt trừ, phái người lên Man Thần Sơn, chúng ta đây là bất đắc dĩ mà thôi, tin tưởng Man Thần đã biết cũng sẽ không trách tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Man tộc lão giả nói, hiển nhiên, hắn ở Man tộc bên trong địa vị thật không thể coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Man tộc lão giả lại gọi tới mấy vị Man tộc cao tầng một thương nghị, quyết định sau cùng phái người thượng Man Thần Sơn, đánh giết Lục Minh mấy người. Lúc đầu, Man tộc là không thể tới gần Man Thần Sơn, càng thêm không cần phải nói lên rồi, nhưng là bây giờ, lại không thể không làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không thể đảm nhiệm Lục Minh mấy người đợi ở Man Thần Sơn bên trên, đó mới là đối Man Thần lớn nhất khinh nhờn. Rất nhanh, bọn họ liền chọn lựa mười mấy cường giả, đều là thần quân cảnh tồn tại, để bọn hắn giết tới Man Thần Sơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười cái Man tộc cường giả, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Man Thần Sơn các cái phương hướng khác nhau, đem Man Thần Sơn vây vào giữa, ngăn chặn tất cả đường đi, sau đó dậm chân mà ra, hướng về Man Thần Sơn phóng đi. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Thần Sơn bên trên, Lục Minh cùng Lam Thương biến sắc. Không nghĩ tới những thứ này Man tộc như vậy quyết đoán, không lại cố kỵ Man Thần Sơn, trực tiếp phái ra cao thủ đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười cái Man tộc toàn bộ đều là thần quân cảnh tu vi, hơn nữa chỉ sợ cũng không chỉ là thần quân nhất trọng, thực lực quá kinh người, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền dựa vào gần Lục Minh bọn họ. Mười cái đáng sợ thần quân cường giả liên thủ từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lục Minh bọn họ căn bản không thể trốn đi đâu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thúc chờ một chút có cơ hội mang theo vạn thần đi. Lục Minh giống to tất nhiên cuối cùng chạy không khỏi, cái kia chỉ có bình thường một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt xoạt, Lục Minh bỗng nhiên thôi động từ đồng đồng quan nắp quan tài, phát ra kim loại tiếng ma sát từ đồng đồng quan, được mở ra một tia khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kia đáng sợ khí thế lại xuất hiện, Lục Minh cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ở từ đồng đồng quan mở ra một tia khe hở thời điểm, cả tòa Man Thần Sơn, bỗng nhiên rung động dữ dội lên. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Man Thần Sơn rung động dữ dội, phảng phất cùng từ đồng đồng quan sinh ra cộng minh nào đó, sau đó ở vô số Man tộc cùng Lục Minh bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lên. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy cái lúc đầu chỗ sung yếu hướng Lục Minh bọn họ Man tộc cường giả, khiếp sợ giống to, nhao nhao dừng lại thân hình, không dám tiếp tục hướng phía trước. Mà Man Thần Sơn, chấn động càng ngày càng lợi hại, thu nhỏ cũng càng ngày càng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu có một cái sinh mệnh tinh cầu lớn như vậy, chỉ chốc lát liền rút nhỏ gấp mấy chục lần, mà lại còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt to lớn Man Thần Sơn, liền thu nhỏ đến cao vài thước Lục Minh cùng Lam Thương, xuất hiện trong tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Man Thần Sơn hóa thành một đạo hồng quang, xông vào từ đồng đồng quan một tia kia trong khe hở, biến mất không thấy. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, một màn này thật sự là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ đồng đồng quan, thế mà đem Man Thần Sơn cho, nuốt, đó là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày sau đó, Lục Minh cùng Lam Thương ánh mắt đều là lóe lên. To lớn vô cùng Man Thần Sơn biến mất, nhưng là ở Man Thần Sơn biến mất địa phương, lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. một cái vòng xoáy đen kịt đường kính vượt qua vạn mét đang không ngừng xoay tròn lấy. Đây rõ ràng là một cái thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Thần Sơn nội bộ, lại có một con đường, không biết thông hướng nơi nào thông đạo trước đó bị Man Thần Sơn ngăn trở căn bản không người biết được. Man Thần Sơn biến mất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, đáng chết tiểu tử kia thi triển cái gì tà pháp lấy đi Man Thần Sơn. Đáng chết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Thần Sơn biến mất, để những cái kia man tộc nổi điên, vô số man tộc giống to toàn bộ tràn ngập sát cơ nhìn xem Lục Minh bọn họ, hận không thể đem Lục Minh bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Giết, giết bọn hắn, đoạt lại Man Thần Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số man tộc giống to, đằng đằng sát khí hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Lam Thúc xông vào cái kia vòng xoáy. Lục Minh giống to, vội vàng dùng lực đem Tử Đồng Đồng Quan đắp lên, sau đó hướng về kia cái vòng xoáy phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lam Thương cũng động, mang theo hôn mê vạn thần, phóng tới cái kia vòng xoáy. Mặc kệ vòng xoáy này thông hướng chỗ nào, đều muốn thử một chút, lưu lại nơi này, chỉ có đường chết một đầu, sẽ không chút nào cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là xông vào cái kia vòng xoáy bên trong, có lẽ còn có một con đường sống. Bất thình lình sinh lộ, Lục Minh cùng Lam Thương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh cùng Lam Thương, đồng thời vọt tới vòng xoáy bên trong, Lục Minh không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp vọt vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lam Thương đang hướng đến vòng xoáy thời điểm, lại cảm giác được một cỗ cường đại trở lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỗ này trở lực cũng không phải là trở ngại hắn, mà là trở ngại hôn mê vạn thần. Tựa hồ có một cỗ lực lượng, muốn ngăn cản vạn thần tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lam Thương sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, vạn thần trên người tràn ngập ra một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức tựa hồ có mấy chục tôn cổ lão tồn tại đang gầm thét. Làm cỗ khí tức này vừa xuất hiện thời điểm cỗ kia trở lực bỗng nhiên biến mất không thấy, Lam Thương mang theo vạn thần cũng thuận lợi tiến vào vòng xoáy bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ xông vào vòng xoáy, xông đi vào giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc giống to, đặc biệt là một chút tồn tại cường đại tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt liền vọt tới vòng xoáy chỗ. Nhưng khi bọn họ vọt tới vòng xoáy chỗ thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ sức cản cực kỳ mạnh chặn lại bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc cho bọn hắn ra sao dùng sức đều khó mà xông vào vòng xoáy bên trong. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều đó không có khả năng, chúng ta sao không thể đi vào. Những cái kia man tộc cường giả giống to có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng xoáy này, là rất bên trong ngọn thần sơn, thuộc về bọn hắn man tộc. Nhưng hiện tại, Lục Minh cùng Lam Thương có thể đi vào, nhưng bọn hắn man tộc lại không thể đi vào, đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, vòng xoáy này bên trên tựa hồ có cường đại cấm chế, đối tu vi có yêu cầu tu vi đạt tới mức nhất định, liền không thể đi vào. Lúc này, một cái man tộc lão giả nhìn ra mánh khóe, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, rất nhiều man tộc giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số man tộc đem vòng xoáy này bao bọc vây quanh, sau đó tinh tế quan sát. Cuối cùng, bọn họ ra kết luận, vòng xoáy này, thần quân trở lên không thể tiến vào, chỉ có thần quân trở xuống, mới có thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mấy cái kia thái hư thánh triều người trung gian, rõ ràng có một cái thần quân trở lên, hắn làm sao có thể đi vào. Có man tộc đưa ra nghi vấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần, rõ ràng là thần quân nhị trọng tu vi trước đó không phải cũng bị Lam Thương mang theo tiến vào sao? Chẳng lẽ là bởi vì hôn mê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Đón lấy, man tộc thí nghiệm một lần, đem một cái thần quân nhất trọng man tộc đánh ngất xỉu, để một cái thần vương cửu trọng man tộc mang theo hắn phóng tới vòng xoáy, kết quả y nguyên bị chặn lại. Bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là qua bọn họ thí nghiệm, đích thật là chỉ có thần quân phía dưới có thể tiến vào, bọn họ trước sau phái ra mấy cái thần quân trở xuống man tộc đã tiến vào. Vòng xoáy này bên trong, chẳng lẽ mới là man thần chân chính bế quan địa phương? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có man tộc phỏng đoán, cái này khiến rất nhiều người man tộc con mắt lấp lóe lấy tinh quang. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.